Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Cuồng Chiến Nhị Đại. Insasu Kakuriuha vs Thủy Long Giảo Bão. Nhaha Bịch Bịch Yagami Kyo nhanh chóng cùng nhị đại chiến tại một đoàn. Sơ đại cùng đệ tam cũng ở một bên đại chiến. Orochimaru tại vừa nhìn, không có tham chiến ý tứ. Tạp chí trùng hỏa độn quỷ thiêu Yagami Kyo tiến vào gần người cuồng chiến hình thức. Cái này thuộc về hắn hình thức. Chỉ cần bắt đầu cận chiến, như vậy thì sẽ vô cùng điên cuồng cuồng chiến. Nhị đại không nghĩ tới Yagami Kyo có thể như vậy liền khiến cho dùng nhẫn thuật. Cứ việc không có tình cảm, nhưng vẫn là có ý tưởng. Cứ việc không thể đối thoại, nhưng là trong lòng vẫn là có thể khiếp sợ, có thể gầm thét. Hắc vũ trụ huyễn ảnh Yagami Kyo liền biết rõ mình quỷ thiêu sẽ không có dùng. Cho nên chỉ là một khép hờ chiêu thức, đang sử dụng sau đó, dựa theo đệ tam thực lực nhất định có thể né tránh. Quả nhiên, cũng đúng như hắn suy nghĩ như vậy. Nhị đại lợi dụng lộn ngược ra sau né tránh quỷ thiêu. Bất quá, Yagami Kyo thân ảnh chính là như quỷ mị xuất hiện ở trước người hắn. Sau đó trọng quyền đánh xuống. Phanh ầm, nhị đại không có chuẩn bị. Bị một quyền đánh trúng bụng. Liền nhận được cự lực. Muốn bay rớt ra ngoài thời điểm. Yagami Kyo chính là bắt hắn lại chân. Kéo trở về. Không ngừng tại trên thân thể hắn ra quyền. Đánh nhị đại tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng là không có cách nào né tránh. Lôi độn collider. Yagami Kyo nắm nhị đại hai tay. Lợi dụng chiêu này lần nào cũng đúng chiêu thức tới tê dại nhị đại thân thể cơ năng. Nhaha Kyo thể áo nghĩa một trong. Bát chỉ nữ Yagami Kyo đem Hokage cho điện tê dại sau đó. Tổ hợp bát chỉ nữ bỏ ra chiêu. Đoàng đoàng đoàng ảo ảo tê tê oanh Yagami Kyo bát chỉ nữ sở hữu quyền chiêu. Thuộc tính câu tay. Còn có chảo kích toàn bộ đều kêu tại nhị đại trên người. Người sau bởi vì khinh thị. Hoàn toàn không có cách nào tránh né. Cũng chỉ có thể là kêu thảm thiết chịu đựng Yagami Kyo bát chỉ nữ. Nhị đại tiếng kêu thảm thiết quá lớn. Làm cho tất cả mọi người đều nhìn lại. Tiểu tử này chiêu thức quả nhiên bạo mạnh. Ngay cả nhị đại đều không có thể né tránh sao. Maito Gai nhìn lộ ra vẻ kinh sợ. Tại trong kết giới. Sơ đại cùng đệ tam đánh nhau. Cũng giống vậy bị Yagami Kyo bên này chiến đấu hấp dẫn sự chú ý. Nhìn sang, đúng lúc là nhị đại bị Yagami Kyo bóp bể đầu. Hỏa độn oanh lan viêm pháo cứ việc bóp bể đầu. Nhưng Yagami Kyo cũng không bởi vì cái này sẽ chết rồi. Rời đất chuyển sinh, hắn vẫn là biết rõ. Cơ hồ liền là bất tử cùng vô địch đại biểu. Từ không trung phun ra một đám lửa ngọn lửa màu đỏ. Đem nhị đại thân thể đốt lấy. Yagami Kyo chính là đứng ở một bên nhìn. Hỏa diễm sau khi biến mất, nhị đại thân thể đã nát không sai biệt lắm. Nhưng là, thần kỳ là, thân thể chính là đang từ từ khôi phục. Nếu không tới 5 giây, bị Yagami Kyo bóp bể đầu nhị đại, lập tức liền đứng lên. Tiểu tử này chiêu thức thật kỳ quái. Nhị đại trong lòng khiếp sợ. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này nhẫn thuật. Quá mạnh, nếu như không phải mình chết không nói gì. Mới vừa rồi hắn coi thường. Cũng đã mất mạng, thủy độn thủy trùng ba đứng lên nhị đại. Nhanh chóng kết ấn, bên người chung quanh liền sinh ra to lớn sóng nước. Nhưng mà này còn là đang không có tình hình con nước huống. Lợi dụng chakra chế tạo mà ra. Dựa vào Yagami Kyo nhìn lớn như vậy sóng nước vọt tới. Cũng cảm thấy có chút phiền phức. Kyo thể áo nghĩa một trong bát tử bôi. Yagami Kyo nhìn vọt tới sóng nước. Không có cách nào. Chỉ có thể liều mạng chiêu. Hai tay khoanh trên đầu Yagami Kyo. Tay trái thuận thế xuống móc một cái. Từ trước người hắn xuất hiện một cái to lớn cột lửa. Một cái nổ mạnh sau đó. Tiếp lấy xuất hiện đệ nhị cây. Cây thứ ba. To lớn sóng nước trùng kích tới. Nhưng là bị hỏa diễm đem cắt ra. Yagami Kyo ngay tại trong cột lửa giữa. Tại cột lửa cắt ra sau đó. Hắn cũng không có bị tổn thương. Mà còn, cột lửa từng cây một hướng trên đất xuất hiện. Nhằm phía đối diện nhị đại hỏa diễm. Bản đến chiêu này chính là công kích dùng. Hiện tại Yagami Kyo mưu lợi dùng để phòng ngự phản kích. Phanh bạch, nhị đại hiển nhiên cũng nhìn ra. Chiêu này không dễ làm a, chỉ có thể nhảy ra. Hắc hắc, Yagami Kyo biết rõ có thể như vậy. Cho nên tính đúng nhị đại né tránh cách thức. Như quỷ mị xuất hiện ở nhị đại phía sau. Nổ tung gió bão mãnh hổ đá, Yagami Kyo xuất hiện ở nhị đại sau lưng. Không được người sau làm ra phản ứng. Liền khiến cho dùng đại chiêu. Bất quá, lần này chính là không có đánh trúng. Bị nhị đại lợi dụng thủy phân thân né ra. Cắt, Yagami Kyo bị đùa bỡn sau đó. Lập tức né ra cái này cái địa phương. Phanh, quả nhiên, Yagami Kyo mới vừa nhảy ra. Nhị đại liền xuất hiện ở nơi đó. Nếu là không rời đi nói. Một cước này coi như thật. Thủy độn ngạnh qua thủy nhận, nhị đại xem chính mình một đòn không trúng sau đó. Nhanh chóng kết ấn, ở trong tay chế tạo nước Uzumaki, sau đó tạo thành cây giáo. Lui về phía sau, Yagami Kyo ném đi. À đây, đây là ngạnh qua thủy nhận, nhị đại lại đối với. Đúng, Kyo sử dụng loại này lực công kích mạnh như vậy nhẫn thuật. Ở bên ngoài xem người, chính là kinh hãi không thôi. Chiêu này thật lợi hại. Hắn chính là biết rõ rõ ràng. Bá vương tường giống quyền, Yagami Kyo cũng thấy ra đến chiêu này không tầm thường. Nhìn nước cây giáo liền muốn bắn tới. Nhanh chóng hai tay mỗi người đồng dạng nửa vòng. Đặt ở bên hông. Đánh ra một đoàn chakra. Hai chiêu đụng nhau. Nước cây giáo biến thành to lớn thủy long quyền. Lần hai đánh úp về phía Yagami Kyo. Dựa vào tử vong long gió cuốn, Yagami Kyo thầm mắng một tiếng. Động tác bất mãn, trong nháy mắt lấy tay quăng ra một cái tuyệt đại bão. Cùng thủy long quyền đụng nhau. Phanh ầm, hai người này giao thủ. Nhưng là so sơ đại cùng đệ tam giao thủ. Muốn tới rung động rất nhiều. Giờ phút này Kakashi đám người cuối cùng sẽ thỉnh thoảng nhìn tới. Đồng thời cũng khiếp sợ Yagami Kyo lại có đủ cùng nhị đại đối chiến thực lực. Đừng nói là bọn họ tại hội trường người. Chính là tại ngoài thôn vây Jiraiya. Ibiki mấy người cũng đều cảm giác được. Tiểu tử này chiến lực như vậy Kyo sao? Ibiki khiếp sợ nhìn hội trường trong kết giới. Đang điên cuồng đối chiến Yagami Kyo cùng nhị đại. Có thể hai người giờ phút này không có nhiều như vậy lòng dỗi dành. Nhị đại không có mới vừa rồi buông lỏng, nghiêm túc sau đó, Yagami Kyo liền bị áp chế ở, chính là ngay cả cận chiến cơ hội cũng không có. Nhị đại liền cuồng phóng nhẫn thuật, ngay tại Yagami Kyo lần hai ngăn cản hai cái thủy độn nhẫn thuật sau đó. Nhìn thấy nhị đại kết ấn sau đó, trong lòng biết lần này phải làm phiền đại, cái này ấn là thủy long giảo bạo ở bên ngoài nhìn ám bộ thành viên. Thấy nhị đại kết ấn thủ thế, liền biết là cái gì nhẫn thuật. Yagami, chạy mau, chiêu đó không phải ngươi có thể ngăn cản. Đệ tam sau khi nhìn thấy, kinh hãi đối với. Đúng, Yagami Kyo hô to, hắn biết rõ cái này nhẫn thuật lợi hại. Đã là cấp độ S nhẫn thuật. Kakashi thấy cái này kết ấn thủ thế sau, cũng giống vậy mặt đầy khiếp sợ. Giờ phút này, tất cả mọi người đều cảm giác nhị đại sau đó phải sử dụng chiêu thức mạnh bao nhiêu. Đùa gì thế? Trốn. Ta Yagami Kyo liền không biết rõ trốn chữ viết như thế nào. Cho ta bảo. Kyo thể áo nghĩa. Gấp ba Kyo xin cần. Yagami Kyo phát ra giống to. Thần kỳ lực lượng cùng chakra cực nhanh tăng lên gấp bội. Một mực đạt tới gấp ba. Hắn mới dừng lại. Thủy độn thủy long rảo bạo, nhị đại ấn cũng kết thúc. Từ bên trong đột nhiên chui ra một cái to lớn thủy long. Phát ra gầm thét thanh âm nhằm phía Yagami Kyo. Nhà a Insasu Kakuriwuha. Yagami Kyo tay phải thành chảo. To lớn chakra thả ra ngoài. Thấy cái này kinh người chakra ba động. Làm cho cả người Konoha nhẫn giả đều nhìn sang. Coi như là truy kích cùng chạy trốn Temari. Sasuke đám người đều dừng lại nhìn về phía Konoha bên kia phương hướng. Cái này chakra hình như là trận thứ hai khảo thí thời điểm tại tử vong trong rừng rậm xuất hiện qua. Temari cùng Kankuro hai người nhìn nhau, Kyo là Kyo. Temari nhận ra, cái này đúng là Yagami Kyo chiêu thức, mà còn, kia to lớn tiếng gầm gừ, cũng truyền tới bọn họ trong tai. Kyo, Naruto cùng Sasuke mấy người cũng đều dừng lại nhìn về phía Konoha phương hướng. Nhà A, Yagami Kyo mồm dài lão đại, tiếng gầm gừ tức giận, cùng hắn thả ra ngoài hỏa long tiếng gầm gừ là cùng bước. Oa oa oa, hỏa long khí thế rất kinh người, không có chút nào so nhị đại thả ra thủy long rảo bạo kém. Thậm chí, tại uy thế trên, còn hơi chiếm thượng phong. Đây là khi đó cuối cùng đối với ta sử dụng. Orochimaru kinh hồn bạt vía nhìn chiêu này, Insasu Kakuriwuha. Ban đầu mình chính là thiếu chút nữa chết tại đây chiêu trên. Gào gào, thủy long cùng hỏa long long chỉ giống vậy mở ra. Hướng phía bên kia cắn qua đi. Đoàng đoàng đoàng, hai chiêu to lớn nhẫn thuật trực tiếp đụng nhau. Để ở trong kết giới tất cả mọi người đều bị nổ tung uy lực còn lại cho lật. Cho dù là tại bên ngoài kết giới mặt người đều cảm nhận được có không nhỏ phân uy lực còn lại khuếch tán ra. PS, nhị đại thủy long rảo bạo ta đang động tràn đầy bên trong chưa từng thấy qua, nhưng là tại trò chơi trên chơi qua, cho nên liền viết ra. Không thể một mực dựa theo anime đến, cần một chút đồ mới có thể đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.